Chương 701, đáng ra không? Đúng à, những địch nhân kia thật là quá ghê tởm, dĩ nhiên để cho chúng ta lãng phí nhiều thời gian như vậy. Đến khi một hồi chúng ta khai chiến về sau, ta có thể muốn thật tốt mời bọn họ ăn một bữa tiệc lớn. Vũ khí của ta cùng dạ sẻn gẳng cũng sớm đã mấy khát khó nhịn. Vào lúc này Lưu Ly liền sờ sờ chính mình, nhẫn cụ trong túi sách đoàn đao, sau đó liền mặt nở nụ cười nói rằng: Được rồi Lưu Ly, ngươi cũng không cần bộ dáng này. Một hồi chúng ta cùng địch nhân khai chiến về sau, ngươi nhất định cần phải nắm chắc chính mình, đã không thể lại nổ tung. Nếu như ở bùng nổ nói, chúng ta bên này sẽ rất khó đem ngươi đang lộng tỉnh hồn lại. Ngươi ở đây bạo tẩu thời điểm, thực lực của ngươi thật là phi thường cường đại, nhưng lại phi thường khủng bố, muôn ngàn lần không thể lại bộ dáng kia. Cả cả xì đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ cau mày đối với Lưu Ly nhỏ giọng nói. Lưu Ly đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, ta biết rồi đội trưởng, một hồi ta nhất định có chừng mực, nhất định sẽ không lại giống như kiểu trước đây, ngươi hãy yên tâm. Cả cả sĩ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu. Không nghĩ tới, ta thứ nhất lần đi ra chấp hành nhiệm vụ, là có thể từng trải như thế đại quy mô chiến tranh, thật sự chính là phi thường may mắn đâu. Vào lúc này, Uchiha Itachi liền mặt nở nụ cười nói rằng, Kakashi đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với hắn nói ra, làm sao vậy, Itachi, lẽ nào ngươi bây giờ vô cùng hưng phấn sao? Thứ một lần đi ra liền gặp phải cái này bao nhiêu khó khăn nhiệm vụ, ngươi còn cao hứng như thế, thực sự không nhìn ra đâu. Uchiha Itachi đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu. Sau đó liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, đội trưởng, hiện tại ta còn thực sự vô cùng hưng phấn đây này, dù sao thứ. Một lần đi ra liền gặp phải như thế đại quy mô chiến tranh, cực kỳ thực sự phi thường khiến người mong đợi đâu đúng à, thứ nhất lần gặp phải loại này đại quy mô chiến tranh, nếu như là những người khác, hắn nhất định sẽ sợ đến không dám động. Bất quá cái này có gì thật là cao hứng đây này, chiến tranh chỉ làm cho mọi người mang đến tai nạn, hắn cũng sẽ không giải quyết chuyện gì. Nhưng coi như đúng như vậy, còn có một chút địch nhân rất thích dùng chiến tranh để giải quyết bất cứ chuyện gì. Bọn họ luôn là khơi mào chiến tranh mới đầu. Người cả cả bây giờ nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó liền nhỏ giọng nói. Đúng à, chiến tranh chỉ biết mang đến cho chúng ta tai nạn, nhưng là bọn họ còn vẫn muốn dùng vũ lực để giải quyết bất cứ chuyện gì. Thực sự không phải minh bạch bọn họ là nghĩ như thế nào. Hơn nữa tuy là bọn họ muốn dùng chiến tranh tới giải quyết vấn đề A, nhưng là thực lực của bọn họ còn không có cường đại đến cái loại tình trạng này. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự chính là phi thường buồn cười đâu. Ở Lưu Ly nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Vào lúc này Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ sĩ liền mặt đối với bọn họ năm cá nhân, sau đó nói ra, cả cả sĩ cùng Lưu Ly mới vừa nói không có sai, chiến tranh chỉ biết mang đến cho chúng ta tai nạn. Hắn kỳ thực cũng có thể giải quyết vấn đề, thế nhưng như vậy sẽ hy sinh rất nhiều người, hy sinh người nhiều như vậy đổi lấy, chẳng qua là một cái giải quyết vấn đề đang suy nghĩ muốn à, những địch nhân kia thực sự đáng giá không ở làm bọn họ nằm cá nhân. Nghe được Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sỉ nói xong những lời này về sau liền trầm mặc. Chiến tranh xác thực chỉ làm cho mọi người mang đến tai nạn, nếu như muốn thu được thắng lợi, đó là phải bỏ ra rất nhiều. Những thứ này trả giá cái kia nói vậy chính là mình đội hưu tánh mạng, chết người nhiều như vậy đổi lấy chỉ là một giải quyết sự tình, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự chính là không đáng đâu.